Khiết Phụ Vân Ly, chương 3, 2, ngoại truyện Vân Ly cùng thần. Góc truyện audio.com. Vân Ly, Yoshi, chào mọi người, Vân Ly đây. Như mọi người thấy chương này, tôi cùng thần sẽ tám nhảm với nhau, sẵn sẽ nói một chút về nội dung tiếp theo của truyện luôn. Thần, ai nhắc đến ta đấy? Vân Ly, ta, thần, gì đấy Vân Ly, bộ ngươi không thấy ở trên ta vừa mới làm gì à, thần? Thấy rồi, ngại quá, thế thì ta sẽ nói một chút về bản thân ta vậy. Vân Ly, cần giới thiệu về ngươi chắc, giới thiệu nội dung kế đê. Ngại cái đầu ngươi, thần, chẳng phải chương sau là của ngươi à, mà kêu ta kể làm gì? Cái con này, sao có cảm giác con hàng này đang chửi mình thế nhờ? Chấm, Vân Ly, vậy ngươi giới thiệu tiếp cả chương sau đi. Ta không thích nói được hơm. Hờ hửng, ing, thần. Hứ, được thôi, kể thì kể. Về phần sau, Vân Ly sẽ gặp được một soái ca cực phẩm và sẽ có một cuộc phiêu lưu với nhóm, nhưng chuyện này thì còn xa mới đến. Hiện giờ chỉ nói đến chuyện sắp đến. Vân Ly, hi hi, ta muốn có một cuộc phiêu lưu càng nhanh càng tốt. Hay nói kiểu gì vậy thần? Thần, lo chuyện trước mắt đi cưng. Thần kinh bỉ nhìn Vân Ly. Vân Ly, đờ mờ, mà chương sau tôi sẽ xuất kiếm đấy nhé. Ây dô, tôi cũng muốn xem lúc đó tôi sẽ ngầu đến mức nào. Thần, lo mà chuẩn bị đi chứ, ngầu với ngầu cái con khỉ. Không biết Vân Ly từ đâu móc ra một chiếc khăn tay vừa cắn vừa trừng thần. Thần, tự hỏi không biết Vân Ly thuộc tính cách nào đây. Thay đổi quá nhiều thật choáng. Thần nhìn Vân Ly, không phải là đa nhân cách chứ. Sợ quá, không nên chọc giận bà cô này. Thần, về việc chọn nghiệp cô đã chọn chưa? Vân Ly, tôi không biết nữa, cái thế giới này y như game ấy, dù không đủ chi tiết như game nhưng vẫn giống game. Thần, tưởng cô không chơi game. Vân Ly, thì có đâu, gia đình tôi ai cũng chơi game nên tôi không cần chơi cũng biết. Thần hiểu ý tôi mà. Thần, ôi vãi, về nhà phải kiểm tra lại thông tin của Vân Ly mới được. Vân Ly, mà tám với thần nhảm quá, tôi đi luyện sức đây. Trang đại nhân, chẳng phải ngươi vừa nói hôm nay sẽ tám nhảm với thần à, thế mà lại dùng lý do này để phán mất. Vô sỉ, nói xong Vân Ly đã biến mất tiêu, để lại thần với khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thần, hai, chương sau như Vân Ly nói cô ấy sẽ xuất kiếm, hãy xem biểu hiện của cô ấy như thế nào, và giờ xin phép tôi có một bộ phim tình cảm chiếu lúc 8 giờ cần. Phải xem, hẹn gặp lại mọi người. Cách chương.